Tiếp Thiên Vận, chương 179, Định Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta làm phù pháp muối trải qua một đoạn thời gian tiêu hao, đã bắt vạt áo gặp sườn, còn có trận kỳ những vật này, đều không đủ sức cầm cự đại chiến. Ta xem qua tứ tiểu tiên đạo quan đại trận, nếu như muốn bày ra tốt hơn đại trận, liền cần tốt hơn trận kỳ, đây đều là đòi tiền đi mua. Lưu sư huynh cùng Hải sư huynh đều là tán tu nghèo khó hộ, thân gia liền trăm vạn cũng chưa tới, cho dù có cao cấp hơn âm dương đạo pháp cùng tứ tiểu tiên trận pháp, cũng bởi vì khuyết thiếu pháp cỗ không thể dùng trên, cho nên ta kế thừa bọn hắn đồ vật rất có hạn, đều là không thế nào dùng tiền liền có thể tới tay, bây giờ đều sử dụng hết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn Liêu Chiêu kém chút liền cho chém chết, khó tránh khỏi để cho ta vô cùng sốt ruột, cầm lên tiểu ấn chương, không cần suy nghĩ liền niệm khu động chú ngữ muốn ném qua đi, kết quả tiểu ấn chương ném đi qua sau. Cái này Triệu Dục thế mà đưa tay bắt ở, sau đó biểu tình kinh ngạc nhìn một hồi lâu. Cái này mai tiểu ấn tỷ là Hà Thiết Thủ Dương sách tay trong vơ vét đến, trước đó ta vẫn luôn không biết cái gì dùng, phía trên văn tự cũng là 10 phần thâm ảo, ta từng tải trên mạng điều tra. Đây là Hán đại thời điểm văn tự cơ hồ có thể sử dụng 7 xoay 8 lệch ra hình dung, nhìn Triệu Dục biểu tình, chẳng lẽ là có cái gì đặc biệt công dụng. Hắn nhận biết thứ này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thụ ấn, thật là kỳ thiên vương thụ ấn, ha ha ha, ta Triệu Dục tạo phản cả một đời, không nghĩ tới phút cuối cùng hiện tại thế mà đạt được ước muốn. Nhanh mau nói cho ta biết, ngươi đến cùng người nào phái tới sắc phong bản vương. Triệu Dục hưng phấn phía dưới, đã quên chính mình bản thân bị trọng thương, hai tay nâng giấu tay, con mắt lục u u, ta nghe xong, cái này tiểu ấn tỷ lại là kỳ thiên vương ấn tỷ. Cái này Triệu Dục vẫn là cái tạo phản vương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mở âm dương nhãn, kỳ ấn tỷ vàng cam cam, nhìn tương đương hấp dẫn người ta không biết cái này cái gì khí tức. Nhưng Triệu Dục tựa hồ rất hưng phấn, màu đen khí tức tại màu vàng khí tức dẫn đạo hạ. Cũng chướng rất nhiều, người thật sự là kỳ thiên vương. Dò xét kia Triệu Dục 34-35 tả hữu, đang lúc tráng niên, trước đó hắn một hồi dùng ta, đến tự xưng, một hồi lại dùng, bản vương, xưng hô, xem ra là xen vào vương cùng dân ở giữa, cái này để cho ta có nhiều bí ẩn có thể làm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy làm sao có thể giả, bản vương tổ tiên liền từng là kỳ thiên vương, ta thân là kỳ thiên vương dòng dõi, tất nhiên nên kế thừa đại thống. Triệu Dục hai mắt hung quang hưng thịnh đối nghi vấn của ta hết sức bất mãn. Thật trùng hợp, ta trước kia cũng là hoàng tộc dòng dõi, đáng tiếc trải qua triều đại thay đổi, vương triều chôn vùi cuối cùng lưu lạc dân gian. Bất quá tổ tiên đã từng liền đem thụ ấn truyền thừa xuống tới, nói xong thiên kim không bán, vì chính là muốn cho năm đó tiêu diệt kỳ thiên quốc sửa lại án xử sai giải tội nha. Ai tưởng tượng năm đó, cao tổ Lưu Thị Trảm Bạch Xà khởi nghĩa, cho đến ngày nay, thôi hơn 2000 năm có thừa truyền đến ta thế hệ này, nếu không phải đổi tên sửa họ chỉ sợ cũng sống không tới bây giờ nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta hồ nói đến, biểu tình nhìn tương đương nghiêm túc, dù sao tứ tiểu tiên tổ sư gia chính là họ Lưu, ta vào tứ tiểu tiên đạo thống, thuận miệng vô ích cũng không tính là nói bậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, à, ngươi là hoàng tộc truyền nhân, cái này, Triệu Dục cả kinh trợn mắt hốc mồm, nhìn xem thụ ấn lại không giống như là giả, trong lòng nghi hoặc thật mạnh. Là có hay không khó mà nói nha, nhưng ta lại không muốn ngươi thật vì ta làm những gì, đã thụ ấn nên ngươi ta liền dựa theo tổ tiên di mệnh cho ngươi sắc phong như thế nào. Tốt xấu ta cũng là hoàng tộc hậu duệ, sách phong ngươi làm vương, chỗ tốt rất nhiều, cũng không ổn đâu. Ta nghiêm trang nói, cái này Triệu Dục là cái quyền thế mê, đầu cũng trích có nam nhân nữ nhân cùng quyền lợi chiến tranh, điển hình bản thân chủ nghĩa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Triệu Dục nghe xong, cảm thấy đúng là cái này lý, liền nói ra. Cũng đúng, nếu như ngươi có thể sách phong ta làm kỳ thiên vương, kia thế tất chứng minh ngươi chính là hoàng tộc không ngại. Hoàng tộc vương tộc đối bây giờ niên đại này tôi nói, tất cả đều ảo ảnh trong mơ, ta căn bản không quan tâm xưng hô này, nếu như là rối loạn chi niên, ta ngược lại thật ra có thể cùng ngươi cùng một chỗ đem Giang Sơn đánh trở về, nhưng bây giờ là hòa bình niên đại, cầm vũ khí nổi dậy, kia là trăm chết vô sinh. Ta một chán nản hoàng tộc chỉ có thể giải quyết xong tổ tông di mệnh thôi. Ta khoát khoát tay, một bộ tương đương bất đắc dĩ dáng vẻ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Triệu Dục nhìn ta nói đạo lý rõ ràng, trong lòng tỏa ra kính nể, ta càng là không thèm để ý, hắn càng là tin, liền nói ra. Ta tướng sĩ tất cả đều uổng mạng, thủ hạ binh mã hoàn toàn không có, kỳ thiên vương là ta tâm nguyện, hôm nay tuy chỉ có ngươi ta một hoàng một vương, ngày khác chưa hẳn như thế. Đúng thế, Xa Đại Lý Tưởng muốn nhìn cơ duyên như thế nào, dưới mắt vẫn là hoàn thành tổ tông di mệnh, sách phong ngươi làm Kỳ Thiên Vương, ngươi ta quân thần trước tướng nhận đi. Ta nghênh ngang nói, liền lớn mật hướng hắn đi đến, nếu như hắn bỗng nhiên nổi lên, tức phụ thì cũng sẽ kéo ta góc áo, cái này Liêu thị huynh đệ cũng sẽ khống chế lại hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Liêu thị nhìn ta dừng lại lắc lư, biểu tình đều rất đột nhiên, nhưng cũng không có thất thần, ai vào chỗ nấy về sau, đã bài bố tốt đại trận. Đi kiếm, vương ấn cho ta, ta nghiêm khắc chừng mắt liếc hắn một cái, để hắn giao ra ấn tỷ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này Triệu Dục không cho sắc phong qua, cái nào biết cái gì nghi thức ngẫm lại cảm thấy đầu tiên quỳ xuống là nhất định phải a, liền đem hai tay dâng vương ấn giao cho ta, chính mình nửa quỳ tại ta trước mặt. Ta nhận lấy thụ ấn, kỳ thật ta cũng trong lòng đánh đột, đều đi đến một bước này, ta làm như thế nào sắc phong? Chẳng lẽ tùy tiện nói hắn là Kỳ Thiên Vương cái này kết thúc? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này lắc lư cũng phải có cái lắc lư vốn liếng a, khác lắc lư không thành phản đánh chết, gia hỏa này là phản vương, tuy nói không tính đặc biệt thông minh, nhưng trời sinh tính cảnh giác rất cao. Ta đầu óc nhanh quay ngược trở lại, suy nghĩ kỹ hồi lâu, đều không nghĩ tới làm sao bây giờ, kia Triệu Dục tưởng rằng cần phải trải qua con đường, cũng không quấy rầy ta, ngoan ngoãn quỳ tại đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu thị huynh đệ tất nhiên biết ta là đang lừa dối, nhưng bọn hắn cũng không có cách, chỉ có thể sững sờ nhìn ta làm thế nào. Lương thần Triệu Dục tài đức vẹn toàn, tuyên đức minh ân, thủ thiết chí hiếu, có thể an xã tác trị được quốc bang, chậm rất gia chi, phong Kỳ Thiên Vương, vĩnh trấn Nam Cương. Ta một bên nói, một vừa đưa tay chạm đến bờ vai của hắn, dùng dưỡng quỷ thuật cảm thụ linh hồn của hắn, kết quả để cho ta vui mừng chính là, hắn cũng không có ngăn lại ta đi lục soát, xem ra là tin ta hơn phân nửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gia hỏa này theo trong hố trời lúc chạy ra là một bộ hồn thể, căn bản liền giữ lại trước kia trí thông minh, hiện tại hồn thể cùng nhục thân cũng chưa hoàn toàn hòa hợp, tiếp xúc đối ta cũng không khó, huống hồ hắn hồn thể là đại hậu kỳ quỷ tướng, thi thể lại là thi vương cấp bậc thuộc tính 10 phần đặc thù, xem ra hắn hồn thể tại âm phủ cho phong ấn, cũng không có gia tăng bất luận cái gì thực lực, ngược lại là thi thể thế mà thành thi vương. Ta bắt đầu dùng dưỡng quỷ đạo đến câu thông hắn hồn thể, đồng thời nếm thử dùng chiêu quỷ thuật tại hắn hồn thể trong lưu lại lạc ấn cái gì, kết quả hắn hồn thể cường đại viễn siêu dự liệu của ta, thế mà để cho ta không cách nào đi tiến hành khống chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liêu thị huynh đệ phong ấn đã thất bại, nhiều lắm là có thể thổi một chút tiêu ngọc để hắn nóng này cùng bất an, kia lông châu châm là khống chế thi thể dùng, nhưng vừa rồi đều không nhiều lắm dùng, hoặc là đối thi vương hiệu quả quá mức bé nhỏ, bởi vậy ta chỉ có thể theo linh hồn khống chế tay, nhưng mà trước mắt tình huống này, ta chiêu quỷ thuật chạm đến hắn hồn thể, nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, hắn cũng không nhận khống nha. Thời cơ chớp mắt là qua, ta không chờ được lại xuống đi, ra hỏa này khẳng định đem lòng sinh nghi, chỉ có thể lần nữa quay trở về dưỡng quỷ đạo một đường, cảm thấy ít nhất phải cho hắn điểm chỗ tốt mới được, không phải hắn khẳng định không tin ta sắc phong a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người ta có phải là thần tử quan hệ cũng chẳng có gì, nhưng lại có xác người có khác, ta và ngươi lấy Đông Hải chi thủy uống máu ăn thề, không chừng là có thể đem ta độc chết, cho nên chúng ta liền bắt trước kết minh, ta dùng ngón tay tinh huyết bôi miệng ngươi môi, uống máu định minh như thế nào? Ta nói cũng không để ý tới hắn có nguyện ý hay không, dùng đao rạch ra ngón giữa. Ngô Hoàng, vậy khẳng định không có vấn đề. Triệu Dục nhìn ta ngón tay máu, liếm môi một cái, ta giật nảy mình, có chút không dám đi chạm đến miệng của hắn, thật sợ hắn bỗng nhiên bạo khởi cắn rơi ngón tay của ta, đến lúc đó liền thành cửu chỉ thần cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại thu phục không được hắn, nhưng có thể cùng hắn kết minh cũng coi như rất tốt, nghĩ đến nơi này, ta cũng không lo được cái gì, duỗi ra ngón tay nhanh chóng bôi qua môi của hắn. Triệu Dục không có ta nghĩ như vậy bạo khởi cắn ta, mà là liếm miệng một cái, sau đó trực tiếp nuốt vào, lộ ra một mặt nụ cười quỷ dị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta kém chút sợ tè ra quần, bất quá vẫn là ẩn nhẫn sợ hãi của mình nhìn xem hắn. Đạo thống tinh huyết có tác dụng, Triệu Dục tựa hồ cũng cảm giác chính mình hồn thể khỏe mạnh, ta âm dương nhãn quét tới, hắn màu đen khí diễm rất là hung hãn, đạo thống tinh huyết đối với hắn mà nói tác dụng tương đương to lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngô Hoàng không hổ là chân chính long chủng long mạch, tinh huyết như thế thuần túy. Triệu Dục tham lam nhìn ta một chút, tựa hồ cân nhắc muốn ăn ta giống như... Liêu thị huynh đệ đã sớm làm xong vây khốn hắn chuẩn bị, Triệu Dục cũng phát hiện mình còn bị quản chế hai vị hành thi thợ, lập tức hét lớn một tiếng, đại trận lốp ba lốp bóp loạn hưởng, đã không phong được hắn, cho hắn làm cho lung lay sắp đổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tức phụ tỷ tỷ nhanh chóng kéo góc áo của ta lập tức về sau chạy. Bắt xuống lấy phản tạp, phản vương trung quy là phản vương, coi như lừa gạt được hắn đồng dạng sẽ phản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.